Lộ hành phân vân, chương 28, góc truyện audio.com. Vệ Kiêu ngồi cạnh Yên Hoài Tuyết nhìn xung quanh khắp nơi. Khi thấy chỗ Vong Xuyên Thành thì hướng bên người Yên Hoài Tuyết nhích lại gần. Nhỏ giọng nói, nữ tử kia lớn lên thật giống Diệu Duyệt. Yên Hoài Tuyết liếc mắt một cái biểu tình ngạc nhiên mà thú vị của Vệ Kiêu. Đó chính là Trình Diệu Duyệt. Vậy tại sao nàng lại ngồi ở chỗ đó? Nữ tử tao nhã tĩnh nguyện kia là Diệu Duyệt, Vệ Kiêu chưa từng nhìn thấy Trình Diệu Duyệt có thời điểm an tĩnh như thế. Muội muội Vong Xuyên Thành chủ, đương nhiên phải ngồi ở chỗ đó, Yên Hoài Tuyết thản nhiên nói. Muội muội Vong Xuyên Thành chủ, vậy nàng để làm chi không nói a, làm đến thần thần bí bí. Vệ Kiêu oán giận, đầu óc giản đơn, Yên Hoài Tuyết không hề lên tiếng. Một lát sau, lại bị kéo tay áo. Cái kia, đám phía sau Vong Xuyên Thành chủ đó là ai? Theo tầm mắt Vệ Kiêu trông qua, hồng y giáp bà quỷ diện, 12 người xếp một hàng, Vong Xuyên thập nhị kỵ, hộ vệ chi trọng hành. Yên Hoài Tuyết quay đầu nhìn về phía Vệ Kiêu, phát hiện hắn mày rậm nhíu thành một đoàn. Khoảng thời gian ta bị truy sát, chính là một người trong bọn họ cho ta chiếu uyên đao. Vệ Kiêu phi thường không giải thích được, tự lẩm bẩm, ta cùng Vong Xuyên Thành không có quan hệ gì, khi đó vốn cũng không biết Diệu Duyệt, tại sao bọn họ đưa đao cho ta. Yên Hoài Tuyết nhìn về phía phương hướng Vong Xuyên Thành, bên kia chỉ trọng hành quay đầu lại, hướng hắn cười, hắn nhắm mắt lại, tựa về cái ghế, thanh đao đó không phải cho ngươi, chỉ là cho một người có thể tạo thế, mà ngươi vừa khéo xuất hiện ở lúc đó. Khi Yên Hoài Tuyết và Vệ Kiêu nói chuyện, trên lôi đài tỉ thí đã bắt đầu, tuyển chọn võ lâm minh chủ, hiển nhiên phải có tài có đức, văn võ song toàn, lúc này võ, tự nhiên là muốn thủ hạ thấy chân chương, bản lĩnh thật sự, chẳng qua bây giờ tỉ thí vừa mới bắt đầu, phía trên đều là một ít nhân vật không có danh tiếng gì. Không qua bao lâu Vệ Kiêu ở dưới buồn ngủ, đầu tại trên vai Yên Hoài Tuyết nhẹ gật, Chi Trọng Hành, mang Dương Diệc Phong giao ra đây. Âm thanh bình thản lại chấn động tâm hồn ở bên tai nổ vang. Vệ Kiêu một cái giật mình ngồi ngay ngắn, váy dài huyền y, trên đó xích vân nhân uân. Nhân uân, khí trời đất hòa hợp, sắc mặt tái nhợt, tướng mạo thanh diễm âm lệ. Ha ha, Thiên Quân, ngươi thế nhưng xuất sơn rồi. Chi Trọng Hành cười ha hả, Thiên Xu Quân cùng Diêu Quang Quân nhìn nhau một cái. Tuy rằng nghi hoặc, vẫn bước nhanh hướng Ân Hồi Ca, Yên Hoài Tuyết lúc này cũng mở hai mắt, bình tĩnh chăm chú nhìn Ân Hồi Ca, giao ra Dương Diệc Phong, ta tha ngươi khỏi chết. Ân Hồi Ca đứng ở xa xa, không có ý đến gần. Thiên Quân, Dương Diệc Phong đích xác đang ở trong thành, chỉ cần hắn nguyện ý cùng Thiên Quân ly khai, ta tự nhiên sẽ không ngăn cản. Ân Hồi Ca nhìn lom lom Chỉ Trọng Hành một lát, nhẹ vung tay áo, chậm đã, Lạc Lâm Chấn Quân tiến lên một bước, hôm nay quần hùng tề tụ, Thiên Quân khó có được Hà Sơn, xuống núi, sao không ở đây nghỉ ngơi mấy ngày, Nhượng Chấn Quân nhất tận tình địa chủ, nhưng mà thịnh tình thỉnh mời của Lạc Lâm Chấn Quân vẫn không được đáp lại. Chúng ta đi, Ân Hồi Ca bước ra bước chân, Thiên Xu Diêu Quang mấy quân hai người cùng đuổi kịp theo Ân Hồi Ca. Đồng loạt hướng Vong Xuyên Thành chạy đi, tinh hồng vừa hiện, lại dây lát vô tung, Yên Hoài Tuyết đột nhiên đứng lên, Vệ Kiêu kéo hắn, ngươi đi đâu, đại hội võ lâm còn chưa kết. Yên Hoài Tuyết phất tay Vệ Kiêu, liền hướng đoàn người Bích Vân Tiêu Thiên chạy đi tiêu thất. Vệ Kiêu thu tay về, nhìn thấy Thanh Sơ Loạn Vũ đều nhìn hắn, xấu hổ cười cười, cái kia y có chút việc sau đó ngồi thẳng thân thể. Nhìn không chớp mắt xem hai người trên lôi đài luận võ. Không một câu, thậm chí không có nhìn hắn một cái. Vệ Kiêu hít sâu hai ngụm khí. Làm huynh đệ có tính toán gì chi ly quá. Chính mình đã sớm phải hiểu rõ cá tính của hắn. Chẳng qua là đã quên mà thôi. Ngăn không được, người nọ quay người cứ hiện lên trước mắt. Quả đoán mà bất cần. Còn có ánh mắt sắc sảo tỏa sáng. Đột nhiên ngực như thế đau một cái. Rất nhỏ khiến hắn cũng không phát giác, quá kiêu ngạo, Bích Vân Tiêu Thiên lại không đem giang hồ để vào mắt. Phong Sơn 20 năm, Bích Vân Tiểu Thiên không còn năm xưa nữa. Cư nhiên nhìn hào kiệt thiên hạ như không có gì. Giang hồ này từ lâu đã không phải là giang hồ Bích Vân Tiêu Thiên nhất phái có thể làm chủ rồi. Lạc Lâm Trấn Quân mỉm cười chẳng thể phát hiện. Hắn sớm đoán được phản ứng Ân Hồi Ca. Nhưng đây là mục đích của hắn. Bên kia, Chi Trọng Hành tại sau khi Ân Hồi Ca rời đi thu hồi dáng tươi cười. Nhẹ nhàng phất tay, Tử Kỵ đi lên một bước. Thành chủ phân phó, ngươi nhanh nhanh đi về. Bảo trong thành đừng ngăn cản Ân Hồi Ca. Để hắn vào, mang Dương Diệc Phong đi. Tử Kỵ sau khi lĩnh mệnh liền ly khai Lạc Lâm Sơn Trang. Bích Vân Tiêu Thiên, đối thủ của ngươi không chỉ có riêng một mình ta. Trên lôi đài tiếp tục tỉ thí khí thế ngất trời. Lúc này, Lạc Lâm Trấn Quân rốt cục lên sân khấu. Sau một phen so đấu, lần lượt đánh bại vài vị đệ tử thế gia cùng trưởng môn mấy phái. Liên Khung và Bích Vân Tiêu Thiên Quân cùng ở bãi. Chiêu Hoàng Cung cho thấy ủng hộ Lạc Lâm Trấn Quân đăng minh chủ vị. Lạc Lâm Trấn Quân đem tầm mắt đặt trên người Chi Trọng Hành. Chi Trọng Hành phi thân nhảy lên lôi đài. Cao thấp quét mắt Lạc Lâm Trấn Quân một vòng, hạ giọng nói, ta gần đây phát hiện một ít chuyện thú vị, vì vậy đột nhiên nghĩ hay là ta không cần phí nhiều công phu như vậy. Lạc Lâm Trấn Quân dần dần thu vẻ mặt tươi cười, Lạc Lâm gia và Vong Xuyên Thành, hiện tại cùng địch nhân, nhưng mà sau khi tên địch nhân này biến mất thì, một núi không thể dung hai hổ. Nói vậy một lát nữa ngươi sẽ công bố một tin tức có thể khiến cho tất cả chúng ta đều vui vẻ đi. Ta nghĩ thế, Lạc Lâm Trấn Quân trả lời. Chiêu Hoàng Cung là, bọn họ là giúp đỡ ta. Chi Trọng Hành cười to. Bích Vân Tiêu Thiên gây thù hằn thật đúng là không ít. Bất quá quái vật lớn này nghỉ ngơi lấy lại sức 20 năm. Vẫn không thể khinh thường. Vậy cũng nhịn không được một người cắn một ngụm a. Chi Trọng Hành mang nụ cười thở dài một tiếng, đột nhiên dương giọng nói, Vong Xuyên Thành ủng hộ Lạc Lâm Trấn Quân kế nhiệm Võ Lâm Minh Chủ. Một màn này tuy rằng có chút bất ngờ, nhưng mà trong đám người vẫn là bộc phát ra tiếng hoan hô. Võ Lâm Minh Chủ đến đây quyết định, đi thôi, Loạn Vũ đụng đụng một mực đờ ra Vệ Kiêu. Ta nắm chặt quyền, Vệ Kiêu nói, ngươi về trước đi, ta còn có chút việc. Nói xong bỏ chạy ra ngoài, ngươi tìm không được cung chủ đâu. Loạn Vũ thở dài, tận tình địa chủ, thể hiện sự hiếu khách của chủ nhà. Cách chương.